Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, rơi vào. Tống Vân Ca thật là không thể nào tin nổi cái này. Rõ ràng đã lừa gạt Mạnh Ngọc Phương, đổi bất luận người nào đều không biện pháp nhận rõ. Ngọc Phương ngươi sao có thể như thế? Tống Vân Ca, thoáng cái tầng tầng té rớt đến trước nhà lá. Trợn to hai mắt thất vọng nói, sao có thể tuyệt tình như thế? Tuyệt tình, Mạnh Ngọc Phương cười khanh khách nói, ban đầu ngươi là như thế nào tuyệt tình? Tống Vân Ca thở dài nói, ta cũng không phải thật tâm cùng ngươi tách ra. Im miệng, Mạnh Ngọc Phương cười duyên, nước mắt tràn ra, rõ ràng là ngươi cảm thấy chán, mới muốn tách ra, còn lấy cái gì luyện công đem mượn cớ. Quả thật thật là tức cười. Tống Vân Ca gian nan lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Mạnh Ngọc Phương lại là phản ứng như vậy. Nhìn thấy Sở Minh Đài sống lại chẳng những không mừng rỡ, ngược lại là muốn giết tiếp một lần. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói, mà thôi, ngươi nếu muốn giết ta, liền giết thôi. Ta dù sao cũng là người đã chết một lần. Ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Mạnh Ngọc Phương nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Tống Vân Ca lần nữa bay ra ngoài, đụng vào nhà tranh nhỏ, cuối cùng mềm nhũn trượt xuống nhà lá vách tường. Nhà lá nhìn như mềm lỏng, lại cứng rắn như sắt. Tống Vân Ca cả người như nát mất giá đỡ vậy, gian nan ngồi ở dưới chân tường, nhìn Mạnh Ngọc Phương mắt sáng như sao chớp liệt, phát ra tự trách cười một tiếng. Nếu như biết Ngọc Phương ngươi là như thế, ta tội gì liều mạng chống đỡ, trải qua vô cùng thống khổ mà vẫn muốn khởi tử hoàn sinh. Hì hì hì hì, Mạnh Ngọc Phương cười duyên liên tục, lắc lắc đầu nói, Sở Minh Đài, ngươi vẫn là như thế, rõ ràng là bản thân sợ chết, nhất định phải nói là vì ta, quả thật buồn cười, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta chết? Sở Minh Đài cau mày nói, Ngọc Phương, chúng ta chung một chỗ nên như thế nào tiêu dao tự tại? Không cần thiết, Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ngươi sẽ chết thôi, đến cùng tại sao? Tống Vân Ca thất thanh la lên, có vẻ bất mãn cùng không hiểu, bởi vì ngươi không phải chân chính Sở Minh Đài. Mạnh Ngọc Phương cười lạnh nói, chẳng qua là được đến một chút bí mật tin tức mà thôi. Nếu thật là Sở Minh Đài, ánh mắt của hắn không phải là bình tĩnh như vậy. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Mạnh Ngọc Phương cười cười, lắc đầu thở dài nói, cái này phế vật, là hắn đoạt xá ngươi thất bại, đúng hay không? Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, thở dài nói, thì ra là như vậy. Hắn vô sinh kinh trực tiếp nghiền trừ ra Sở Minh Đài cảm xúc, chỉ để lật ký ức. Không thể không như thế, bởi vì Sở Minh Đài cảm xúc quá mức kịch liệt, bản thân kỳ thực có không đè ép được cảm giác, thật muốn lưu lại, sợ rằng thật muốn bị Sở Minh Đài đổi khách thành chủ. Trải qua trên trăm năm, Sở Minh Đài luôn luôn ở trên Kim Hà Phong, cùng Mạnh Ngọc Phương kỳ thực không có khác gì, Mạnh Ngọc Phương bị kẹt chính là thân thể, mà Sở Minh Đài bị kẹt chính là hồn phách. Chậm chạp không thể rời đi mà chuyển thế, không được giải thoát, loại đau khổ này cùng phẫn nộ không ngừng tích lũy, oán khí nồng nặc so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Cho dù Tống Vân Ca tinh thần cường đại, cũng không muốn chịu đựng cái này trách khí, chính là bởi vì không có cảm xúc, cho nên đối mặt Mạnh Ngọc Phương thời điểm, quá mức bình tĩnh, bị nàng nhìn ra sơ hở. Nàng xác thực cực kỳ thông minh. Ai? Tống Vân Ca dựa tường lắc đầu nói, cho dù hắn đoạt xá thất bại, ta thừa kế hắn hết thảy, kỳ thực cũng coi như là hắn một nửa hóa thân đi. Ngươi thì thật nghĩ diệt ta? Hắn đã sớm chết, chết rồi liền sạch sẽ rời đi. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, Tạ Bạch Hiên, tiễn ngươi trầu trời nhé. Nàng lần nữa một chưởng vỗ xuống, tầng tầng đánh vào Tống Vân Ca ngực. Tống Vân Ca vươn tay cùng nàng tương đối. Hai người kết kết thật thật ăn khớp một chưởng. Nhất thời một luồng hấp lực cường đại cuộn trào cuồn cuộn mà đến. Mà huyết khí của mình như trẻ sơ sinh nhìn thấy mẫu thân. Không kịp chờ đợi đầu hoài. Quanh thân huyết khí cuộn trào cuồn cuộn mà đi. Như vỡ đê ngập lụt. Trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Chui vào Mạnh Ngọc Phương thân thể. Mạnh Ngọc Phương lộ ra nụ cười thản nhiên. Kiều diễm chói mắt. Tống Vân Ca lại biết đây là nụ cười đoạt hồn. Quanh thân mềm nhũn vô lực. Biết lần này nàng là triệt để hạ tử thủ, mà không phải lúc trước vậy giải buồn trêu đùa. Nàng vẫn luôn đang giết bản thân, nhưng ở mơ hồ đáy lòng giữ lại một chút. Muốn giết nhưng không nghĩ thoáng cái giết chết bản thân, là vì giải sầu cô tịch. Hiện tại lại không phải vậy. Giả trang thành Sở Minh Đài triệt để chọc giận nàng, muốn triệt để giết chết bản thân. Cuối cùng đem một chiêu này dùng đến. Tử quyết cùng mẫu quyết cuối cùng kết hợp lại, không có lực phản kháng chút nào. Tống Vân Ca suy yếu vô lực nói, Ngọc Phương, ngươi vẫn là ác như vậy cay. Ban đầu ta yêu thích ngươi, cũng là bởi vì ngươi một điểm này. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, chung quy vẫn là chết ở trên tay ngươi, cũng coi như ứng với lời thề lúc trước. Mạnh Ngọc Phương mắt sáng như sao lóe lóe, nhớ lại ban đầu hai người thề non hẹn biển, cái này người phụ lòng cuối cùng là chết ở trên tay mình. Tống Vân Ca mỉm cười nói, có thể chết ở trên tay ngươi, kỳ thực ta rất vui mừng, cũng không uổng ta dùng răng sống lại một hồi. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng hừ nói, im miệng đi, không thể nào giữ lại tính mạng ngươi. Tống Vân Ca thở dài nói, vậy chúng ta liền triệt để gặp lại đi. Khổ sở chờ đợi 120 năm, có thể gặp được ngươi một lần, cùng ngươi nói mấy câu, cũng không coi như oan uổng. Hắn nhắm mắt lại, Mạnh Ngọc Phương bất vi sở động, tiếp tục lấy ra tinh lực của hắn. Hắn không có thống khổ, ngược lại lười biếng noãn rung rung, thật giống như thân ở trong lòng của mẫu thân. Thoải mái dị thường, chỉ có từng tia mơ hồ suy yếu, đang nhắc nhở hắn đang bị hút ra huyết khí, nếu không liền là cực lớn hưởng thụ. Tống Vân Ca nhắm mắt lại không phản kháng nữa, muốn đánh cuộc một lần. Mạnh Ngọc Phương trầm mặc lấy ra huyết khí, đột nhiên im bặt ngừng lại. Tống Vân Ca hết sức huyết khí chỉ để lại một phần. Suy yếu dị thường, mở to mắt. Tạ Bạch Hiên, ngươi một chiêu này lợi hại. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi là giả, vẫn là phải tha cho ngươi một cái mạng. Tống Vân Ca cười cười, Mạnh Ngọc Phương cười nhạt, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không thể nào lại lần nữa trở thành đối thủ của ta. Chỉ lưu lại một thành huyết khí, ngươi còn có một tia tự vệ, lại cũng theo phế nhân không sai biệt lắm. Tống Vân Ca nói, Ngọc Phương, người lúc nào cũng cảm thấy ta là già, khả năng bởi vì ta những năm này đã nhìn thấu quá nhiều đi. Im miệng, Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói thêm một chữ nữa, ta liền triệt để lấy mạng của ngươi. Tống Vân Ca lắc đầu, muốn ta im miệng, trừ phi giết ta, vậy thì giết ngươi. Mạnh Ngọc Phương một trường vỗ hướng về phía hắn bách hội. Tống Vân Ca nhắm mắt lại không nhúc nhích, mà nhãn lại ở bầu trời khẩn trương nhìn nàng, lôi nguyệt thần đao ở trên hư không dục già dục dịch. Một khi nàng thật hạ tử thủ, trong nháy mắt hắn có thể ngang rời ra đi, lôi nguyệt thần đao cũng có thể thoải mái ngăn cản thoáng cái. Đầy đủ hắn thoát đi, Mạnh Ngọc Phương một trường vỗ khi hắn đầu bên cạnh trên vách tường. Ấn ra một cái trưởng ấn lung linh tinh xảo. Tống Vân Ca mở to mắt, tựa như cười mà không phải cười. Mạnh Ngọc Phương mắt sáng như sao hung ác trợn mắt nhìn hắn. Tống Vân Ca dưới người bỗng nhiên thoáng một cái, sau đó đột nhiên rơi xuống. Trước mắt đột nhiên hắc ám, mà nhãn thấy qua lại là một cái cửa hang bỗng nhiên xuất hiện ở dưới thân hắn. Hắn thẳng tắp rơi xuống. sau đó cùng ma nhãn mất đi liên lạc, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Trước mắt chỉ có U Hắc, không có những thứ khác. Hắn thiên cơ thần mục, thiên huy thần mục tất cả mất đi hiệu lực, thân thể cảm giác suy yếu lại ở từ từ biến mất. Lực lượng vô hình đang chui vào thân thể mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.